Bên ngoài một thanh y nam tử phi thân nhảy vào. Nam tử này trên người toát ra một loại cảm giác, làm cho người đứng gần y như thể đứng trong hầm băng. Chỉ có một chữ lãnh, hơn nữa gương mặt âm trầm, hoàn toàn không hề mang theo một tia biểu cảm, khiến cho người ta nhìn vào không rét mà run. Điều này khiến cho hai mẹ con Lâm Nhược Huyên đột nhiên có cảm giác hoảng sợ. Công chúa, người có gì căn dặn? Chấm, thanh y nam tử tên Diêu Phong cung kính khom người hành lễ. Sau đó ôn tồn hỏi Phù Dung, công chúa, hai mẹ con Lâm Nhan Phượng không tự chủ được hoảng hốt. Nữ nhân này là công chúa sao? Ngồi hai bên Quân Hàn cùng Khương Tấn thì lại nhíu mày. Lại thêm một cao thủ nữa. Xem ra Minh Thành quả nhiên là nơi, ngọa hổ tang long, nha. Dù mới đầu khi nghe hai tiếng công chúa, họ có chút ngỡ ngàng nhưng khi nhớ lại thân thế của Phù Dung thì họ mới nghĩ ra. Dung Nhi chính là Minh Thành công chúa A Cách Trương.